Chương 2. Phương pháp trau dồi đạo đức của người cao đài. Phần 1. Phải ý thức việc trau dồi đạo đức là trách nhiệm tất yếu hàng đầu của người cao đài. Trước tiên, muốn trau dồi một phẩm hạnh đạo đức cho xứng đáng, người cao đài phải luôn tâm tâm, niệm niệm, trong lòng trách nhiệm làm mẫu mực về đạo đức nhân bản mà Thượng Đế đã ký gửi nơi chúng ta. Lớp người tiền phong mở đường cho nhân thế noi theo, phải luôn luôn nhớ rằng đó là trách nhiệm tất yếu hàng đầu của mỗi người cao đài, để hạ quyết tâm bất thối chuyển cho đến lúc thành công. Đã bước chân vào ngưỡng cửa cao đài rồi là mỗi ngày phải tiến lên, không thể vui đâu trước đó, để rồi bán đồ nhi phế, nửa chừng bỏ cuộc như người thế gian được. Thể xong tiểu thừa thì phải lên trung thừa rồi đại thừa, không thể dậm chân hoài một chỗ. Tiểu thừa mãi không được, mà phải nhớ rằng chúng ta là những thiên ân hướng đạo, là tín đồ phần thành của Chí Tôn, thay ngài để xây đời thánh đức tại thế gian này. Mang lấy nhiệm vụ thánh thì phải dùng tâm thánh hay hạnh thánh nhân để làm việc thì mới nên kết quả. Chớ dùng tâm phàm phu thì làm sao xây đời thánh đức cho thành công. Đức Đông Phương Lão Tổ dạy, mỗi chức sắc, chức việc trong đại đạo tam kỳ phổ độ, hội họp trong thánh đường, điều kiện đòi hỏi cần phải có thánh tâm để thực hành thánh sự cho đúng thánh ý, hầu một ngày kia trở thành thánh nhân tại thế. Thánh giáo sưu tập 68-69. Thứ hai, mỗi ngày phải dành tối thiểu một giờ để đọc thánh ngôn hiền truyện. Muốn ôn đúc và giữ vững được ý chí nói trên, chúng ta hãy nghe Đức Giáo Tông dạy. Dù bận rộn bao nhiêu cũng cố gắng sắp xếp ít nhất mỗi ngày phải dành ra một giờ đọc thánh ngôn hiền truyện. Vì một pho giáo lý với bao lời châu tiếng ngọc dạy bảo chính xác mọi điều phải trái nên hư, hoặc những lời kêu gọi giác ngộ tha thiết tràn ngập lòng từ ái thương yêu của thầy mẹ và các đấng chân sư, sẽ nâng cao đức tin và tình cảm trong sáng hướng thượng ngay lòng mỗi người chúng ta. Hoặc nếu ta có thích thú hay cảm động theo dõi những tấm gương dũng cảm hy sinh, những nghĩa cử vị tha thanh cao, những đức độ từ bi vô lượng của các bậc hiền nhân thánh triết hoặc các bậc tiền khai đại đạo, ta mới thấy phấn khởi noi theo bước chân của quý ngài để trau dồi cho mình một phẩm cách đạo đức xứng đáng, hoặc ung đúc cho mình một ý chí sắt đá để theo đuổi lý tưởng đại đạo. Ngoài ra, những quyển trong tủ sách Học Làm Người sẽ giúp chúng ta các phương pháp khui rèn đức tính hoặc huấn luyện tinh thần rất bổ ích, như quyển rèn nghị lực, luyện ý chí, óc tự chủ, óc khách quan, óc phán đoán, óc tổ chức, đắc nhân tâm, tinh thần khoa học. Phần 3. Kiểm điểm bản thân. Kế tiếp, Đức Bồ Tát dạy phải kiểm điểm bản thân, phải tự xét xem ta đang tu ở phẩm nào, rồi đối chiếu với bản phân tích các bổn phận và đức tính của ba phẩm tiểu trung và đại thừa kể trên, để tự biết rõ những khuyết điểm của mình chưa hoàn hảo ở bổn phận hay đức tính nào, rồi ghi vào sổ tay hay nhật ký cá nhân mỗi ngày, nhớ khắc phục hay trao luyện đặc biệt những điểm còn khiếm khuyết đó. Vì như Đức Vạn Hạnh Thiền Sư đã xác nhận, có thể xem đạo nghiệp cùng tác phong đạo hạnh của một người trong kiếp hiện tại mà đoán được trong những kiếp quá khứ. Thế nên, người tu hành phải luôn luôn thận trọng trau dồi thân tâm như Thánh giáo Đức Bồ Tát dạy sau đây. Muốn hoàn thiện hóa bản thân, phải cần hằng ngày, hằng giờ, hằng phút kiểm điểm, phân tích, chọn lọc từ sự nhìn, ý nghĩ, lời nói, hành động của mình, xem cái nào là thiện, cái nào là ác. Hãy điều nào thiện, hãy hoan hỷ tiếp tục mà làm. Trái lại, điều nào ác, phải can đảm loại trừ ngay, mặc dù có đụng chạm đến quyền lợi, bất chánh và tự ái nhỏ hẹp của mình, hoặc có liên hệ đến thân nhân cũng vậy. Thánh giáo sưu tập 68-69. Hoặc như Đức Ngộ Minh Đạo Nhân nhắc nhở, cái khó của việc tu là chỗ chế ngự, tự chủ được bản thân, bản tâm, bản tánh. Nhưng đó lại là điều rất hệ trọng đối với người tu. Mỗi lần mình cảm thấy có sự buồn, vui, giận, ghét xảy đến là phải thận trọng. Bình tĩnh, phân tích và khách quan xem sự buồn vui, giận ghét ấy do đâu phát sinh. Nếu là do sự ích kỷ, tự ái, tự cao, tự tôn, tự đại, hoặc những cái tư lợi, cái háo danh không được thỏa mãn, thì phải lập tức đem vấn đề ra phán xét và chế ngự liền. Bởi nó không phải của chân như bổn thể, mà chính nó là của những thể phụ thuộc trong thập tam ma hiện đến khảo người tu. Thánh giáo sưu tập 1970. Phần 4. Làm vô ngã kiểm. Để theo dõi sự tu tiến mỗi ngày, Đức Bồ Tát còn dạy cách làm vô ngã kiểm có hai phương pháp. A. Phương pháp 1 đơn giản. Khi tham thiền, tịnh định, vô tư tự kiểm, nếu thấy trong ngày qua từ ý nghĩ, lời nói, việc làm, ví dụ, có bao nhiêu ý không tốt, thì đếm bấy nhiêu hộp đậu đen, bỏ vào trong một cái hộp trống. Ngược lại, nếu có bao nhiêu hành động tốt, thì cũng đếm bấy nhiêu hộp đậu đỏ, bỏ vào hộp đó. Phương pháp này tuy giản dị, dễ làm, nhưng không theo dõi được chính xác tư tưởng, hành động hay ngôn ngữ phần nào tiến, phần nào thoái. Chỉ biết chung chung sự tốt xấu nhiều ít sau mỗi tuần tổng kết mà thôi. D. Phương pháp 2. Mỗi ngày ghi những ý nghĩ, lời nói, hành động tốt hay xấu vào trong các cột trong bảng sau đây. Xin xem bảng ghi trang 47. Sau đó, Ngài còn dạy vẽ đồ biểu của các cột ghi trên. Đó là ba đường biểu diễn của ba cột: tư tưởng, lời nói và hành động. Sau một tuần lễ tổng kết, xin xem biểu đồ trang 47. Phía bên trên trục thời gian là phần tư tưởng, ngôn ngữ và hành động thiện lành. Phía bên dưới là ác xấu. Nếu đường biểu diễn luôn luôn nằm phía trên trục thời gian, tức là chúng ta đã dứt được ác nghiệp. Sau đó Đức Bồ Tát còn ân cần căn dặn, có theo dõi như vậy mới biết đường tu học của mình tiến hay thoái. Nếu thấy thoái cũng đừng buồn hay chán nản, cố gắng làm sao tốt hơn để hộp đậu đen càng ngày càng giảm đi, đường biểu diễn càng ngày càng đi lên theo chiều thiện, nghĩa là luôn luôn ở phần trên trục thời gian. Nhưng nếu thấy được tiến thêm thì cũng đừng vội tự đắc, tự cao, rồi khoe khoang sẽ tổn đức. Hãy hoan hỷ mà tu tiến thêm nữa. Thánh giáo sưu tập. Tuy nhiên, điều quan trọng khi làm vô ngã kiểm là có vô tư can đảm ghi nhận những lỗi lầm của mình không? Nếu không thì dối lòng, hãy dối lòng là dối trời. Vô ngã kiểm được cập nhật hóa là nhắc nhở mình mỗi ngày luôn luôn phải kiểm điểm hành động, lời nói, tư tưởng của mình, cốt là kéo chúng ta trở lại sự phục thiện, công bằng, chân thật. Từ đó khiến con người có thói quen tốt trong việc tỉnh sát nội tâm. Đức Lý Giáo Tông, Thánh giáo sưu tập 72-73.